cậu có thể tự mình khẩu giao sao? Chương 12, góc truyện audio.com. Là Cánh Cánh ở nhà một mình. Biết Diệp Thành không về nhà ăn cơm nên nấu một bát mì tôm lấp đầy bụng rồi mới thoải mái nằm trên sofa. Cầm điều khiển từ xa đổi kênh TV liên tục. Diệp Thành tối muộn vẫn chưa về. Là Cánh Cánh lại một mình đi tắm rửa. Nhớ tới mọi ngày đều là hai người tắm chung. Sau đó sẽ nghịch ngợm một phen. Đem vật dưới thân làm cho ngõ đầu lên. Là Cánh Cánh lau khô tóc. Có chút nhụt chí ngồi xuống sofa. Làm rơi mấy con gấu nhỏ. Là Cánh Cánh nhìn con gấu lớn nhất. Đánh vào mặt nó một quyền cho hả giận. Sau đó thoải mái nói. Xem mày này, không có tiền đồ, không có người ta vẫn sống tốt mà. Chỉ thiếu gậy mát xa thôi. Bỏ lại con gấu, Là Cánh Cánh từ phía dưới từ để TV lấy ra một lọ gel bôi trơn và một chuỗi hạt. Đính ở phía dưới là một cây gậy. Toàn bộ gậy mát xa chuyển động 360 độ. Mỗi lần cậu muốn mới lấy ra dùng, mỗi lần như thế đều bắn tới mức chân mềm ra. Là Cánh Cánh ngồi trên sofa, đem hai chân mở rộng thành hình chữ M, bên dưới cái gì cũng không mặc. Cậu tự đưa tay vuốt ve chính mình, không tự chủ được nhớ lại động tác của Diệp Thành. Cậu cắn cắn môi, chu hai CJ tiếp đưa tay đi xuống phân thân, an ủi vài cái, lại không thể gợi lên hứng chí của bản thân. Là Cánh Cánh cầm gel bôi trơn, trực tiếp xoa nắn hậu huyệt, bởi vì chuỗi hạt vô cùng trơn. Cho nên tiến vào cũng không khó khăn lắm. Cậu một bên đem chuỗi hạt đẩy mạnh vào trong, một nên an ủi phân thân. Hô hấp mới bắt đầu trở nên nặng nề. Đang lúc gậy mát xa sắp chạm vào điểm mẫn cảm, bỗng nhiên cửa vang lên tiếng mở khóa. Là Cánh Cánh theo bản năng luống cuống tay chân đứng lên. Chuỗi hạt bên trong cơ thể lại vào sâu hơn. Là Cánh Cánh không khỏi hừ hừ vài tiếng. Diệp Thành trầm mặt đi đến. Nhìn xuống dưới hai chân Là Cánh Cánh, trong đó còn chứa gậy mát xa, thần sắc âm trầm đi tới, một tay nắm lấy cằm Là Cánh Cánh, nói, mỗi ngày không cho em ăn no, anh không ở nhà em liền phát tao, lại tìm biện pháp làm mình vui vẻ. Là Cánh Cánh ngửi được mùi rượu trên người hắn, không kịp nói cái gì, thứ trong cơ thể đã bắt đầu chuyển động. Là Cánh Cánh thất kinh kêu một tiếng. Giận dữ chừng Diệp Thành. Diệp Thành không nói gì nữa. Nâng hai chân Là Cánh Cánh lên. Khiến cậu nửa nằm nửa ngồi. Diệp Thành lấy tay phủ lên phân thân bán nhuyễn của Là Cánh Cánh. Nói, sao lại không có tinh thần như vậy? Không phải tự mình khẩu giao được sao? Làm đi, nói rồi liền gập người Là Cánh Cánh xuống. Tuy thân thể cậu mềm dẻo nhưng bị như vậy cũng không thể chịu nổi. Dãy dụa muốn đứng dậy lại bị Diệp Thành đè xuống. Phân thân cọ vào mặt. Diệp Thành tát một cái trên cánh mông trắng nõn của cậu. Làm Là Cánh Cánh đau đến run người. Cảm thấy vô cùng nhục nhã. Diệp Thành chỉ đũng quần của mình nói. Ngoan ngoãn nghe lời. Tí nữa sẽ thỏa mãn em. Là Cánh Cánh nhìn Diệp Thành. Thầm nghĩ người đối diện là anh em sinh đôi của Diệp Thành chứ đâu phải hắn. Là Cánh Cánh nghĩ. Đây chắc là bản tính bị bại lộ rồi. Mưu tình ý mật đều là lừa người. Đến nay đã bị người thân vạch trần. Cũng không muốn diễn thêm nữa. Suy nghĩ đến tận đây Là Cánh Cánh nhăn mi dãy dụa nói. Anh buông tôi ra. Diệp Thành không nói hai lời cởi caravat của mình xuống. Đem tay Là Cánh Cánh trói lên đỉnh đầu. Hai chân cậu đá loạn xạ. Diệp Thành chen vấp giữa hai chân cậu. Từ trên cao nhìn xuống nói. Anh có thể lấy dây lưng đem chân em trói lại, nhưng anh muốn nhìn miệng nhỏ của em tự khẩu giao cho mình. Chỉ cần em ngoan ngoãn, chúng ta đều có thể sung sướng, giống như mọi hôm ấy. Không tốt sao, Là Cánh Cánh là loại ăn mềm không ăn cứng, nhưng câu giống như mọi hôm không biết tại sao lại giống như đang uy hiếp. Thời gian sống chung ngắn ngủi lại ngọt ngào của hai người bây giờ lại trở nên như vậy. Bỗng nhiên hốc mắt cậu có chút ướt át, chung quy là tự mình hiểu sai ý, đối phương xem mình như búp bê tình dục. Mình lại xem như hắn thật lòng, bọn họ gặp nhau, lấy chuyện khẩu giao để đùa giỡn, mà nay, hình như vui xong rồi. Trong lòng Là Cánh Cánh là một mảnh đắng chát, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Được, làm xong thì cút, Diệp Thành cười nói, làm em sung sướng, em lại đuổi anh đi. Là Cánh Cánh không thèm nhắc lại, nhắm mắt không muốn nhìn Diệp Thành, đem phân thân ngậm vào trong miệng. Cậu lúc này chẳng mấy hứng chí, chỉ là máy móc làm theo. Khí quan cũng tự nhiên đáp lại kích thích. Diệp Thành một tay xoa nắn cánh mông Là Cánh Cánh, tìm chốt mở của cây massage, ấn xuống, toàn thân Là Cánh Cánh chấn động, suýt nữa kêu ra tiếng, răng nanh sắp cọ vào phân thân. Diệp Thành thô bạo đẩy vào cây massage, trừ sáp hậu huyệt, Là Cánh Cánh kêu ô ô, thân thể run rẩy. Diệp Thành loay hoay ấn cái nút, mở tần suất lớn nhất khiến Là Cánh Cánh thở dốc liên tục. Phân thân giống như khóc thút thít mà cứng lên. Diệp Thành đem toàn bộ đẩy vào trong, âm thanh phát ra làm da đầu người ta run lên, khoái cảm tới mãnh liệt giống như thủy triều. Phân thân Là Cánh Cánh lập tức co rút, vặn vẹo đứng thẳng lên. Diệp Thành theo bản năng lui về sau một bước, hai chân Là Cánh Cánh rơi xuống đất, rên rỉ bắn ra, nhưng gậy massage còn đang điên cuồng chấn động, làm hậu huyệt kịch liệt co rút lại. Hai tay Là Cánh Cánh bị trói, chỉ có thể cầu xin Diệp Thành, nhanh, ha a, nhanh dừng lại, a ô. Diệp Thành nhìn bộ dáng bị tra tấn của Là Cánh Cánh đến xuất thần. Tiểu đệ trong cơ thể ngóc đầu dậy, hạ thể chướng đau, ba hai động tác đã cởi quần xuống, đem toàn bộ phân thân mình nhét vào trong miệng Là Cánh Cánh. Lập tức bắt đầu chuyển động, Là Cánh Cánh lùi ra phía sau trốn tránh, cả người đều nằm dạt trên sofa. Muốn tránh cũng không được, hạ thể bị gậy nát xa đâm vừa xót lại vừa đau. Người trước mặt cũng không nhịn được PCG mà thô bạo luận động hạ thể. Cậu cảm thấy vô cùng giận dữ và xấu hổ, nhưng khoái cảm vẫn cứ chồng chất, phân thân vẫn cương lên, thậm chí hậu huyệt còn chảy ra mật dịch, dường như còn tỏ ra thích thú khi bị đối đãi thô bạo như vậy. Diệp Thành sảng khoái, thở hắt ra từng đợt. Một bên nói, miệng nhỉ thật ngoan, anh muốn em cũng phải khẩu giao cho anh. Hắn rút phân thân ra, tinh dịch bắn vào trong miệng Là Cánh Cánh. Trên mặt cậu đỏ ửng, đầy nước mắt, Diệp Thành nhìn Là Cánh Cánh bộ dáng đáng thương nhưng lại phiến tình. Phân thân vừa mới bắn còn chưa nhuyễn xuống hắn đã nắm lấy hai chân cậu. Đem gậy massage rút ra. Hậu huyệt bị ma sát mạnh trở nên đau xót khiến Là Cánh Cánh nhíu mày một cái. Diệp Thành đặt phân thân trước cửa hậu huyệt, nhanh chóng đẩy vào, hai chân cậu vô lực giãy dựa, cơ thể mềm mại được Diệp Thành ôm vào lòng, vì hắn đỉnh lộng, thỉnh thoảng lại siết chặt, tiếng rên mang theo vài phần nức nở càng ngày càng trở nên khàn đặc. Diệp Thành giống như còn chưa bắt nạt người ta đủ, đem dương vi ti trong cơ thể Là Cánh Cánh rút ra. Siết chặt hai chân cậu, toàn thân Là Cánh Cánh không còn gì chống đỡ, cả người giống như chổng ngược lên. Diệp Thành ở trên sofa bắt đầu thao lộng, Là Cánh Cánh gian nan thở dốc. Đừng, a ô, không cần, đừng dùng tư thế này, khó chịu. Diệp Thành đặt cậu ở trên người, điên cuồng trù sáp, Là Cánh Cánh chỉ có thể cố gắng co rút hậu huyệt lại. Ý đồ làm cho đối phương nhạn chóng phát tiết. Thân thể va chạm, tiếng thở dốc đan xen nhau phát lên, chất bôi trơn cùng tình dịch kết hợp với tư thế vận động vang lên âm thanh khe khẽ. Là Cánh Cánh hô hấp không thông, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cuối cùng cậu vẫn rên rỉ khi đến cao trào. Tinh dịch ở trên hai má chảy xuống ngực, côn ti ết ti không còn nhúc nhích, nam nhân rút phân thân ra, vuốt ve cánh mông bị thao đến đỏ của Là Cánh Cánh. Dịch nóng theo hậu huyệt Là Cánh Cánh chảy ra. Bình thường Diệp Thành nhìn thấy khung cảnh này thể nào cũng phải làm thêm một trận. Nhưng hôm nay có uống thêm chút rượu, Diệp Thành làm xong một trận đã bị Là Cánh Cánh đá xuống. Là Cánh Cánh cắn caravat trên cổ tay xuống, dùng chút khí lực còn sót lại đứng dậy, tát cho Diệp Thành một cái bạt tai. Diệp Thành bị đánh đến tỉnh rượu, chưa hồi phục tinh thần. Là Cánh Cánh đã buông hắn ra, đứng lên nói, tôi nói rồi, làm xong thì để tôi cút, cách chương.